Thần đạo Đan Tôn, chương 1823, kỷ lục khiến người tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi tóc đỏ lắc đầu nói, không bằng cả ta mà mơ được thánh tử đại nhân yêu ái. Thanh niên tóc đỏ không đứng dậy, tùy tay đấm vào cột đồng. Ong ong ong ong ong, các hàng lỗ thủng tỏa sáng, hơn 50 lỗ, cách biệt rõ ràng, một là thanh niên tóc đỏ đánh cách không khí, hai là đang ngồi chỉ tùy tay một kích nếu dốc hết sức chắc được 60 mắt hay 70 mắt. Mọi người hút ngụm khí lạnh, tùy tùng của trưởng tôn lưng cũng ghê gớm như vậy thì vị thánh tử kia mạnh đến trình độ nào đây? Thanh niên tóc đỏ liếc qua mọi người, khóe môi cong lên. Một kích của thánh tử đại nhân có thể khiến 99 trong 100 cái lỗ cùng phát sáng. Ui, 99 cái. Mọi người há hốc mồm, cực kỳ giật mình. Bọn họ đã thử rồi, dù thực lực cách biệt rất lớn nhưng số lượng lỗ hồng phát sáng chỉ cách 1-2 cái, tổng số là hơn 30 cái kèm 60 mắt thì sức chiến đấu lệch bao xa. Không thể tưởng tượng, đây là sức mạnh của thánh tử Hắc Nguyệt giáo, khiến người không có cả tư cách ngước nhìn. Trong đám đông có người hỏi, vậy cần đánh sáng bao nhiêu mắt mới lên đảo Tiên Vân được? Đó là một người trẻ tuổi thoạt trông rất bình thường, lùn hơn người bình thường nửa cái đầu nên chỉ nghe giọng nói. Thanh niên hỏi xong, những người đứng đằng trước đều tránh ra chừa chỗ cho thanh niên. Thanh niên tóc đỏ liếc qua, con ngươi co rút, lòng sinh ra lạnh lẽo, gã đứng bật dậy, cảnh giác. Thanh niên tóc đỏ như không phải thấy con người mà là mãnh thú hồng hoang. Người có thể xuất hiện tại đây ai chẳng phải là thiên tài đỉnh cấp, bọn họ thấy thế giật mình. Thanh niên tóc đỏ hoảng hồn, như thế không lẽ người trẻ tuổi lùn này rất mạnh sao? Bọn họ không nhìn ra vì còn chưa đủ mạnh, chỉ có Lăng Hàn thầm gật đầu, người trẻ tuổi lùn mạnh hơn thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ lau mồ hôi lạnh trên trán, trả lời. 70 mắt mới có tư cách leo lên đảo Tiên Vân. Thanh niên tóc đỏ liếc người trẻ tuổi lùn một cái, mắt tràn đầy kiên rè. Người trẻ tuổi lùn gật gù cười nói. Để ta thử xem, người trẻ tuổi lùn bước tới trước cột đồng, tạm dừng rồi quay đầu hỏi. Có thể thử mấy lần? Thanh niên tóc đỏ toát mồ hôi lạnh. 3 lần, thanh niên tóc đỏ cảm thấy bị đối phương nhìn như bị đại thú khủng bố theo dõi, quá đáng sợ. Người trẻ tuổi lùn cười, tay phải co lại tùy ý đấm vào cột đồng. Ong ong ong ong ong, hàng lỗ thủng sáng rực. 7 hàng sáng rực, một lỗ trong hàng thứ 8 sáng lên. 71 mắt, mọi người giật nảy mình, thì ra thật sự có người có sức chiến đấu trên 70 mắt. Bọn họ không làm được vì còn rất yếu. Trước thực lực cường đại, thanh niên tóc đỏ trở nên cung kính, không có vẻ kiêu ngạo như trước. Xưng hô các hạ như thế nào? Người trẻ tuổi lùn mở miệng nói. Tật Lôi Thành, Biên Chiết. Biên Chiết nhìn chằm chằm cột đồng, biểu tình nghiêm túc. Tuy Biên Chiết đã có tư cách lên đảo nhưng không vui gì, ngược lại cực kỳ thận trọng. Biên Chiết chỉ đánh sáng 71 mắt nhưng trưởng tôn lưng có thể làm sáng 99 mắt, cách biệt quá lớn. Biên Chiết nói, bắt đầu gồng sức, ta thử lần nữa, growl, trong cơ thể Biên Chiết phát ra tiếng thú gầm, hơi giống rồng ngâm, có chút giống cọp gầm. Giống một tiếng làm người xung quanh sợ ngã bệch xuống đất. Thực lực rất kinh người, Biên Chiết chưa ra tay. gocchuyenaudio.com, chỉ giống một tiếng đã làm người ngã. Khí thế cường đại tuôn ra từ cơ thể Biên Chiết như sóng thần đẩy người xung quanh liên tục thụt lùi, đỉnh thánh vương không đủ sức chống lại. Vậy là cao thủ thật sự bộc lộ ra, như Lăng Hàn, Nữ Hoàng, mười mấy người khác đứng yên tại chỗ không lùi một bước. Nhưng cao thủ cũng trai đẳng cấp, một số người chỉ miễn cưỡng chống đỡ, Lăng Hàn và Nữ Hoàng thì không quan tâm, lúc bọn họ phát ra khí thế mới đáng sợ. Khí thế của Biên Chiết toát ra ngoài không phải vì khoe khoang, không phải muốn đánh bị thương địch thủ mà đang tích xúc đại chiêu nên mới làm khí thế trong thân thể mất khống chế. Thiên tài đều là không chịu thua, cây cột đồng này là môi giới Biên Chiết và trưởng tôn lương so chiêu. Người ta có thể đánh sáng 99 mắt, nếu Biên Chiết không đánh sáng 90 mắt mặc cho gã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mấy cũng chỉ có thể nuốt hận trước lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Biên Chiết hành động, vẫn là một đấm nhưng nắm tay bao bọc một đoàn lôi quang, có thể thấy rõ các ký hiệu đại đạo nhảy nhót hóa thành các con lôi dao. Bùm, một đấm oanh lạc, lôi quang bùa răng, kinh thiên động địa. Khi lôi quang biến mất, cột đồng lóe sáng các hàng lỗ hồng. Vẫn là 8 hàng, 7 hàng đầu sáng rực, hàng thứ 8 chỉ sáng 9 lỗ. Cái gì, oanh kích khủng bố vậy mà chỉ từ 71 nhãn tăng lên tới 79 mắt, không thể đột phá 80 mắt. 99 mắt thật là kỷ lục làm người tuyệt vọng. Ôi, thánh tử trưởng tôn lương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Biên Chiết không thể không phục, sững sờ nhìn cột đồng, trên mặt tràn đầy lạc lõng. Biên Chiết vốn tưởng mình đứng ở đỉnh cao nhất đẳng cấp thánh vương, gã nhìn xuống người khác nhưng giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Cách biệt quá lớn, lớn đến nỗi Biên Chiết không có tự tin sẽ vượt qua được. Dù cảnh giới giống nhau thì cách giới cách biệt thật lớn. Bản thân Biên Chiết cũng là đối tượng khiến người ngước nhìn, 79 mắt là thành tích tốt nhất, người duy nhất có tư cách vào đảo Tiên Vân. Nếu chó mèo gì cũng có thể trở thành khách đảo Tiên Vân thì thiên tài thật sự sẽ rất khinh thường, cảm thấy xấu hổ. Nhưng cường giả như Biên Chiết chỉ đánh ra 79 mắt khiến những thiên tài đỉnh cấp dâng lên hùng tâm. Ta có thể đánh ra bao nhiêu mắt? Một thanh niên áo trắng bước ra, phong độ phiên phiên. Ha ha, ta cũng thử xem. Bề ngoài dễ nhìn hơn Biên Chiết nhưng thực lực không bằng, thanh niên áo trắng sử dụng đại chiêu chỉ đánh ra 74 mắt. Đừng thấy chỉ kém 5 mắt nhưng chênh lệch to đùng. Thanh niên áo trắng vẫn được người xem trọng, phòng trừng trận so tài 10 ngày sau thanh niên sẽ tỏa sáng. Mỗi lần tổ chức so tài là khoảnh khắc thiên kiêu như pháo hoa rực rỡ nhất. Không ngừng có thiên kiêu ùa ra, tuy có mấy người đánh ra thành tích trên 70 mắt nhưng không ai đột phá ải lớn 80 mắt. Bốn người Mạo Thư Ngọc, Vệ Ba cũng đi lên thử một lần, nhưng mặc cho bọn họ lấy ra bảo khí dốc hết sức, Mạo Thư Ngọc mạnh nhất chỉ đánh ra 62 mắt. Thoạt trông chỉ kém 8 mắt nhưng không biết cần tăng cao thực lực bao nhiêu mới đuổi kịp, có lẽ phải tích lũy mấy trăm, mấy ngàn vạn năm tăng số lượng ngôi sao lên 200 ức, 300 ức mới có thể đánh ra thành tích 70 mắt trở lên. Cách chương.